Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 24, kết bái huynh đệ. Ancient One quật khởi sau khi Odin triệt để thả ra đối với trái đất quản giáo. Ở Odin sinh mệnh lịch trình ở trong này 500 năm, chính là hắn tư duy phát sinh triệt để chuyển biến 500 năm. Từ cương liệt đến dịu êm, cũng chính là dần dần thả ra. Nếu Ancient One muốn khống chế trái đất toàn cục, vậy hãy để cho nàng khống chế đi. Odin cảm giác mình già rồi, vừa vặn có thể thiếu hao chút tinh thần. Frigga một buổi tối đều là ngậm lấy ung dung cười, lắng nghe Odin cùng Thường Uy hai người nói chuyện, rất ít nói cái gì. Lúc này thấy sắc trời đã lên, hai người đối thoại tức sẽ tiến vào kết thúc. Nàng bỗng nhiên mở miệng: "Thường, ngươi ngày hôm nay liền sẽ rời đi sao?" Thường Uy nghe vậy gật gật đầu: "Vâng, tốt như vậy không tốt." Frigga nói, sau đó triệu tập chúng thần: "Ta để Loki ngay ở trước mặt chúng thần trở thành học sinh của ngài." Thường Uy vừa nghe, cười nói: "Không thích hợp, không thích hợp, vẫn là trước tiên quan sát thôi. Vạn nhất không thích hợp, ngày sau làm sai lầm trái lại không dễ thu thập." Odin cũng gật gật đầu: "Trước tiên thong thả." Frigga thấy Odin cũng là ý này, không thể làm gì khác hơn là không nói. Thường Uy đứng lên đến: "Vậy ta liền không nhiều làm quấy rầy." Nói: "Lão Odin, ta sau đó trở lại. Ngày hôm nay thả ra đối với trái đất phong tỏa, ngươi trực tiếp đem Thor ném lại đây chính là. Còn Loki, nên còn có chút cố sự. Xem trước một chút." Odin nói: "Asgard phong quang tú lệ, không ở thêm mấy ngày." "Không cần phải thế." Thường Uy cười nói: "Sau đó có cơ hội trở lại." "Được." Odin đưa Thường Uy đến ngoài điện. Vừa vặn Linda cùng Thiệu Lệ Văn bị hầu gái mang theo lại đây. Thường Uy gật gật đầu: "Vậy ta liền cáo từ." "Chờ đã." Odin nói: "Không thể gọi ngươi đi một chuyến uổng công. Ngày hôm qua nói đến Uru kim loại, ta xem ngươi thật cảm thấy hứng thú, chuẩn bị cho ngươi một chút." Thường Uy hơi có kinh hỉ, cười nói: "Quý chịu." Bên cạnh đi tới một người, nâng đĩa vàng, trong cái mâm chứa đựng một cái bảy màu sặc sỡ thủy tinh tam giác. Odin cầm lấy nó, đưa cho Thường Uy: "Hữu duyên gặp lại." Thường Uy cũng không khách khí, tiếp nhận cái này hiển nhiên là không gian trang bị thủy tinh tam giác. Xoay tay thu hồi đến, đánh cái chắp tay: "Lão Odin, hữu duyên gặp lại." Lúc này thần quang lóe lên, cuốn lên Linda cùng Thiệu Lệ Văn, trong nháy mắt đã thất tung ảnh. Odin đứng ở trước điện vàng rực rỡ trên bậc thang, một lúc lâu bỗng nhiên đối với bên cạnh Frigga nói: "Là nhân vật lợi hại." Frigga run lên: "Xác thực rất lợi hại." Lại nghe Odin nói: "Hắn loại kia tri thức, tu luyện đúng không? Rất thần kỳ, rất thần bí, có thể để cho phàm nhân cấp tốc trở nên mạnh mẽ." "Nếu như..." Frigga lắc lắc đầu: "Ngươi hà tất nghĩ nhiều như thế đây? Ngươi sắp ngủ say." Odin cười khổ một tiếng: "Đúng đấy, ta sắp ngủ say. Chuyện sau này, liền xem Thor cùng Loki. Biết không Frigga, hắn tri thức, thật giống chỉ truyền thụ người thân cận. Ta thậm chí có một khắc đặc biệt nhớ mặt dày với hắn kết bái huynh đệ. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng thật là cái biện pháp tốt. Đáng tiếc ta không nói ra được a. Già rồi già rồi, da mặt cũng không như vậy dày." Frigga con mắt trừng lớn: "Kết bái huynh đệ, không sai." Odin than thở: "Hắn nếu như huynh đệ ta, Thor cùng Loki chính là hắn cháu ngoại. Hắn có mặt không truyền thụ cháu ngoại tri thức sao?" Frigga vẻ mặt xoắn xuýt: "Cái kia ngươi lúc đó tại sao không nói?" "Không ra mặt a." Odin bám vào râu mép, phi thường hối hận dáng vẻ: "Ta sợ nói rồi đem hắn dọa chạy." Lúc này, Loki chính vội vã mà tới, Đầu tiên là thăm hỏi phụ vương mẫu sau đó ngó giáo giác nói, Midgard người thủ hộ các hạ đây. Mẫu thân, hắn hỏi Frigger nói, đã rời đi, Loki âm thanh cao hơn 8 độ, lập tức ảo não nói, ta còn dự định dẫn bọn họ cố gắng du lãm một hồi Asgard phong quang đây. Odin mặt không hề cảm xúc, Loki, ta cùng mẹ của ngươi chuẩn bị nhường ngươi cùng người thủ hộ các hạ học tập tri thức. Ngươi cảm thấy thế nào? Loki lộ ra không thể giải thích được vẻ. Học tập tri thức, trái đất người thủ hộ. Odin độc nhãn theo dõi hắn. Ngươi xem thường hắn tri thức. Trước đều là giả ra đến. Loki vẻ mập biến đổi. Không, không có, tuyệt đối không có. Phụ vương, ta chỉ là... Chúng ta Asgard tri thức đầy đủ ta học một đời cũng không học hết. Tất yếu học tập người khác tri thức sao? Odin lắc lắc đầu, xoay người hướng về đại điện đi đến. Ngươi đi gặp thấy ca ca của ngươi đi. Gặp sau khi đem hắn mang tới cầu Bifrost. Nói cho Hydor, đem hắn ném đến trên trái đất đi. Loki vui mừng trong bụng. Vâng, ta vĩ đại phụ vương. Ngoặc kép, vì lẽ đó ngươi cùng trong truyền thuyết thần vương Odin tán gẫu hàn huyên một buổi tối. Natasha mới vừa xuất quan, chính gặp thường uy mang Linda cùng Thiệu Lệ Văn từ Asgard trở về. Trong lòng cực kỳ hiếu kỳ, nếu không thì đây, thường uy quan sát tỉ mỉ Natasha. Ân, không sai, lòng dạ càng trống trải. Mặt sau cũng càng tròn càng cao càng vành, vóc người cũng biến thành càng thêm hoàn mỹ, khí chất càng có mê hoặc, chính là chiếu cái diện, lẫn nhau cho thấy một hồi thái độ, chỉ đến thế mà thôi. Hắn cười ha ha, nhưng đem cái Natasha xem khói sóng mịt mờ, hầu như muốn chảy ra nước, làm sao nhanh như vậy liền xuất quan. Hắn ôm lấy Natasha eo thon nhỏ nói. Cảm thấy gần như liền xuất quan đi. Natasha cảm thấy mỗi lần cùng thường uy gần kề. Đều giống như mới vừa yêu đương như thế. Mặt đỏ tim đập. Rõ ràng đều lão phu lão thê. Nàng cùng Alana đồng thời bế quan. Vào lúc này một người xuất quan. Vừa đến xác thực là gần đủ rồi. Cảm giác luyện hóa titan tinh khí dồi dào đến hầu như tràn ra. Cần lắng đọng một hồi. Thứ hai mà, nàng thực không thế nào yêu thích bế quan, làm mấy chục năm đặc công, khoảng thời gian này yên tĩnh lại, luôn cảm thấy không dễ chịu. Thường uy nhìn ra rồi, tĩnh cực tư động, Natasha gật gật đầu, cảm giác có chút tẻ nhạt, lại như eo như thế. Không giống nhau, nàng nói, ta chính là muốn làm chút gì. Thường uy cười nói, S-H-I-E-L. D. Không, nàng lắc đầu, ta đã thoát ly S-H-I-E-L-D thì sẽ không lại đi vào. Ngựa tốt không ăn đã xong. Thường uy suy nghĩ một chút. Vậy dạng này đi, người biết ta có khai sơn lập phái dự định. Nếu như người cảm thấy đến phát chán, có thể khắp thế giới đi một chút. Tìm xem có hay không ứng cử viên phù hợp. Ta tuy rằng đem S-H-I-E-L, để định vị vì là hạ viện. Nhưng chiêu thu đệ tử sự cũng không thể toàn bộ ký thác ở S-H-I-E-L, đề trên. Chiêu thu đệ tử, Natasha nháy mắt một cái. Trước tiên lấy hắn danh nghĩa đi. Thường uy nói, còn không chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, giải sầu là người thứ nhất. Đồng thời sao, Natasha có chút chờ mong. Thường uy tiếc nuối nói, ta đến làm chút sự, tỉ như khai sơn lập phái chuẩn bị công tác, còn có trước ngươi đã nói tu luyện càng ngày càng khó. Ta đến cho các ngươi giải quyết vấn đề này. Natasha nhất thời không còn hứng thú, lập tức đẩy thường uy hướng về trong phòng đi. Ngày hôm nay ngươi là của ta. Thường uy cười ha ha, vào lúc này liền Samantha đều tu luyện đi tới. Linda cùng Thiệu Lệ Văn sau khi trở về cảm thấy vô vị. Cũng tu luyện đi tới. Liền Natasha xuất quan. Một người,